Chàng rể siêu cấp, chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thiên, Nhung nhưng dù sao nó cũng là anh trai con mày nói ra những lời này, cả Hán Thành cũng cảm thấy mình vô liêm sỉ. Ngẫm lại đãi ngộ của Hàn Tan Thiên ở nhà họ Hàn, tại sao anh phải cừu Hàn Quân chứ? Nhưng Nam Cung Thiên Thu lại bảo Hán Thành ơi khuyên Hàn Tam Thiên, Hán Thành chỉ có thế cố gắng hết sức. Hơn nữa quả thực ông cũng không muốn chứng kiến Hàn Quản gặp nguy một yềm. Làn Tam Thiên cười nhạt một thì yêng, lời này nghe hệt sự chói tai. Lúc này ông lại vẫn nhớ tới Hàn Quân là anh trai của mình, nhưng lúc trước tại sao bọn họ không nhớ tới sự tồn tại của đứa em trai như anh chứ? Cha đừng tốn thời gian với con nữa, trừ phi Nam Cung Thiên Thu đích thân tó, y cầu xin con, nếu không, con sẽ không cứu anh ta, thời gian cũng không còn sớm nữa, cha hãy kêu bà ta nghĩ thật ý đi. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong, Năm luôn ên lồng sắt. Mắt thấy thái độ của Hàn Tam Thiên dứt khoát như vậy, Hán Thành biết muốn thuyết phục Hàn Tam Thiên là một chuyện không thể nào. Có lẽ thực sự chỉ có Nam Cung Thiên Thu ra mặt mới có thể thay đổi cục diện Na Do. Joseph bản quyền 1467 ATANQ. Nhưng muốn Nam Cung Thiên Thu cầu xin Hàn Tam Thiên, đó cũng là một chuyện viên võng. Dù sao trong lòng Nam Cung Thiên Thu, bà luôn xem Hàn Tam Thiên như kẻ vô dụng, thậm chí không muốn thừa nhận Hàn Tam Thiên là người nhà họ Hàn. Làm sao chịu cúi đầu trước Hàn Tam Thiên chứ? Rời khỏi hầm, Hán Thành không nhịn được thở dài. Không ai ngờ rằng chuyện sẽ đi đến nước này. Ai mà ngờ được, Hàn Tam Thiên luôn bị nhà họ Hàn xem nhẹ, hôm nay lại có thể sắm vai nhân vật quan trọng như vậy chứ? Hơn nữa chuyện này cũng không thể trách Hàn Tam Thiên. Kết quả như vậy là do Nam Cung Thiên Thu dẫn đến. Nói bà gieo gió gặt báo cũng không quá đáng. Nếu không phải bà đánh thuốc Hàn Tam Thiên, nhốt Hàn Tam Thiên ở tầng hầm, rồi để Hàn Quản giả mạo làm Hàn Tam Thiên, Hàn Quân đã không rơi vào tay người nhà họ Dương, đi vào phòng khách Hán Thành nhìn thấy sắc mặt nặng nề của Nam Cung Thiên Thu. Có lẽ hiện tại trong lòng bà cũng ngổn ngang cảm xúc nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày thua trong tay Hàn Tam Thiên. Mẹ, Hán Thành bước đến bên cạnh Nam Cung Thiên Thu kêu, mặt mày Nam Cung Thiên Thu u ám hỏi. Sao rồi, nó chịu không, nó nón trừ phi mẹ tự mình cầu xin nó, nếu không thì nó sẽ không ra tay. Hán Thành nói, trong mắt Nam Cung Thiên Thu gần như bốc lên lửa giận, nắm đấm xì ề chật rõ ràng trở nên trắng bệnh hơn nữa có hơi run run. Điều này cho thấy bà đã giận tới tột cùng, cầu xin anh, cầu xin Hàn Tam Thiên, đây không chỉ là vấn đề tôn nghiêm, nếu Nam Cung Thiên Thu thật sự làm như vậy chính là hàm ý thừa nhận Hàn Tam Thiên ưu tú hơn Hàn Quân. Và lựa chọn mười mấy năm qua của bà là sai lầm. Muốn rể Nam Cung Thiên Thu thừa nhận sai lầm là một chuyện không thể nào. Hơn nữa vào những lúc thế này, Nam Cung Thiên Thu vẫn cho rằng Hàn Quản có tiền đó hơn Hàn MMMIIZG bản quyền 1467 AN Vịa Tam Thiên. Sau này nhà họ Hàn vẫn phải dựa vào Hàn Quân mới chống đỡ được. Nếu như đối phương không phải nhà họ Dương, Nam Cung Thiên Thu đã tự mình ra mặt. Chỉ tiếc năng lực và địa vị của Dương Bản ở thủ đô, cho dù là đích thân Nam Cung Thiên Thu ra mặt Dương Bản cũng sẽ không coi bà ra gì. Lần đầu tiên trong đời Nam Cung Thiên Thu cảm thấy bất lực, chuyện này còn khiến bà tuyệt vọng hơn lúc rời khỏi gia tộc Nam Cung. Nếu có thời gian, có lẽ Nam Cung Thiên Thu có thể xin Nam Cung bác làng giúp đỡ còn có một chút hy vọng. Nhưng thời gian hiện tại không cho phép bà làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, nếu mẹ không ra mặt chỉ sợ Hàn Quản thật sự gặp nguy hiểm. Nhà họ Dương nói một là một giây. Hán Thành nhắc nhở, sao Nam Cung Thiên Thu lại không hiểu đạo lý này cho được. Chỉ là ba không tài nào chấp nhận được việc hạ mình trước mặt Hàn Tam Thiên. Không ngờ Nam Cung Thiên Thu ta vậy mà lại đi đến nước này, phải đi cầu xin một kẻ ăn hại. Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi nói, cầu xin một kẻ ăn hại. Nếu lời này được nói vào lúc trước nhất định Hàn Thành sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ, à với tình hình hiện tại, vậy mà bà còn cho rằng như thế thì chuyện này khiến Hàn Thành vô cùng khó hiểu. Có thể qua lại thân thiết với nhà họ Diêu và nhà họ Dương, thậm chí là khiến đích thân Dương Bản lên tiếng, Hàn Tam Thiên thật sự chỉ là kẻ ăn hại thôi ư, nhiều năm qua chẳng lẽ không phải là bọn họ hì ều sai về Hàn Tam Thiên. Hơn nữa sự tồn tại của công ty Phong Thiên, hiện tại Hàn Thành cũng tận mắt nhìn thấy. Hàn Tam Thiên có thể âm thầm thành lập công ty của mình, chỉ nhìn từ chuyện này, năng lực của anh cũng đã mạnh hơn Hàn Quân rồi. Dù sao bây gì ò, Hàn Quân, ngoại trừ làm núng trước mặt Nam Cung Thiên Thu ra thì không có bản lĩnh gì thật sự. Mẹ con cảm thấy chúng ta cần thay đổi cách nhìn về Tam Thiên, có lẽ. Có lẽ cái gì, Nam Cung Thiên Thu nghiêm nghị đứng dậy quát Hán Thành. chẳng lẽ con đang nghi ngờ mắt nhìn của ta? Chấm, Hàn Thành vội vàng lắc đầu, nói, mẹ con không có ý đó. Hàn Thành rất muốn nói, có lẽ nên thay đổi suy nghĩ, để Hàn Tam Thiên trèo chống nhà họ Hán, có lẽ còn tốt hơn đặt hy vọng lên người Hàn Quân. Chỉ là Nam Cung Thiên Thu phản ứng mạnh như vậy khiến Hán Thành hoàn toàn không dám nói lời còn lại ra khỏi miệng. Đừng có đi theo ta, Nam Cung Thiên Thu nói, đi về phía tầng hầm. Hán Thành biết cho dù trong lòng Nam Cung Thiên Thu ngàn lần không muốn thỏa hiệp với Hàn Tam Thiên. Nhưng để cứu Hán Quân, bà có thể cúi đầu trước Hàn Tam Thiên, bởi vì hiện tại đã không còn lựa chọn nào khác. Theo tính cách của Nam Cung Thiên Thu, chuyện này, bà sẽ không để người khác nhìn thấy, vì vậy mới dặn dò Hán Thành không được đi theo mình. Hán Thành thở dài, ngồi trên ghế sofa. Kể từ khi biết chuyện Hàn Tam Thiên sáng lập công ty Phong Thiên, ông buộc phải dùng mọi góc độ khác để đối đãi với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên có thể âm thầm phát triển thế lực của mình trong lúc chịu hết mọi chèn ép, chuyện này với một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi mà nói là cực kỳ đáng để Hán Thành khâm phục, thậm chí Hàn Thành không tưởng tượng nổi rốt cuộc sao Hàn Tam Thiên có thể làm được chuyện này. Chuyện này đã đủ để chứng minh sự ưu tú của Hàn Tam Thiên, vì vậy Hán Thành mới cảm thấy, đặt hy vọng chấn hưng nhà họ Hàn lên người Hàn Tam Thiên càng tốt hơn. Chỉ tiếc sự ương ngạnh của Nam Cung Thiên Thu ở nhà họ Hàn khiến ý kiến và suy nghĩ của Hán Thành hoàn toàn vô dụng. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ hối hận chọn sai người, hối hận vì đã đối xử với Tam Thiên như người ngoài. Hán Thành lẩm bẩm nói. Lúc này, Nam Cung Thiên Thu đã trở lại hầm ngầm lần nữa. Hàn Tam Thiên nghe thấy tiếng bước chân nhưng ván năm trên lồng sắt không hề có ý muốn đứng dậy. Mặc dù không nhìn thấy người tới, nhưng thông qua tiếng bước chân để đoán, Hàn Tam Thiên biết Hà Nam Cung Thiên Thu đã đến. Còn muốn uy hiếp tôi? Hay là dọa tỏi, Hàn Tam Thiên nói ỷ thắng, trước kia Nam Cung Thiên Thu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn xem Hàn Tam Thiên như kẻ nhu nhược, không khác gì con dẹp, thậm chí còn muốn đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi nhà họ Hàn, tránh để kéo Hàn Quản thụt lùi. Dưới loại thành kiến cực đoan này, trong lòng bà Hàn Tam Thiên đã không còn chút sức nặng nào từ lâu. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã thay đổi, cách chương.